Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, thứ 104 chương Đoan Mộc Vân bất lực, từng, Đoan Mộc Vân ngươi cũng nói từng, không phải sao, sớm đã qua tất cả, cần gì phải đâu, từng tất cả có lẽ vô pháp dứt bỏ, bởi vì trong lòng cái kia mộng, Đoan Mộc Vân từ nhỏ che chở, thế nhưng mộng đã tỉnh lại. Làm cho nàng trở tay không kịp, hắn không chỉ huyết tẩy tiết ra bảo, lợi dụng nàng, hơn nữa còn muốn lợi dụng nàng trong bụng đứa nhỏ, bây giờ sinh ra một huyết, nàng làm sao mà chịu nổi, rất nhiều chuyện cũ ở trước mắt một màn, liền như vậy mơ hồ, từng như vậy tin tưởng vững chắc, như vậy cố chấp, vẫn tin, kỳ thực cái gì cũng không có, cái gì đâu có phải hay không, chợt phát hiện chính mình rất ngốc. Ngốc đến không được, từng câu từng chữ yếu ớt ngữ khi nói. Đen nhánh con ngươi dường như thoáng qua khác thường màu sắc. Tử Yên cười, cười nước mắt đô đi ra, cười chính mình như vậy ngốc. Nguyên lai ta người yêu, vẫn ở bên cạnh ta yên lặng làm bạn ta. Từng, ta đã cho ta hội có một hạnh phúc gia, có trượng phu, có đứa nhỏ. Nguyên lai này tất cả sớm đã ở bên cạnh ta. Là ngươi lần lượt hủy diệt này tất cả. Đoan Mộc Vân, người yêu là hủy diệt. Ta không muốn, ta chỉ muốn một huyết của ta và ly ca. Tử Yên mâu quang vừa chuyển nhìn Đoan Mộc Vân nói. Bất, Yên Nhi là của ta. Là của ta, Đoan Mộc Vân chợt cúi người đi xuống. Gầm rú nói, cánh môi dây dưa, đập vào mắt kinh. Người buông ta ra. Tử Yên lời nói dừng lại ở cánh môi. Đoan Mộc Vân hung hăng hôn Tử Yên. Dây dưa nhìn thấy mà giật mình, Yên Nhi là của hắn, là hắn Đoan Mộc Vân, Yên Nhi tất cả đều là hắn Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc Vân chăm chú kiềm chế ở Tử Yên. Hung hăng hôn, Tử Yên không ngừng giãy giụa, chống cự như vậy hôn. Dưới chân một đá, hung hăng đá tới Đoan Mộc Vân trên đùi. Đoan Mộc Vân ngẩn ra, nhìn lúc này giãy giụa chống cự Tử Yên, một đôi đen nhánh con ngươi mang theo chống cự. Cùng sợ hãi nhìn hắn Đoan Mộc Vân cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi bỗng nhiên luống cuống khởi đến. Có không cam lòng, cũng hối hận, còn có hơi lạnh thấu xương. Yên Nhi, kiếp này chỉ có thể làm ta tân nương, Đoan Mộc Vân lời phong vừa truyền. Chợt ôm lấy Tử Yên, tượng giường đi đến loảng xoảng đương một tiếng. Tử Yên bị hung hăng ngã ở giường trên, Tử Yên bị ngã choáng váng đầu hoa mắt, đãi nàng tỉnh táo lại. Đoan Mộc Vân đã cúi người xuống, tê tê một tiếng, y phục trên người nghiền nát bay tán loạn ở giường ngoài, ngươi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tử Yên mắt to đen nhánh mang theo kinh hoàng, run rẩy thanh âm kêu Yên Nhi, ngươi là ta người của Đoan Mộc Vân, là người của ta. Đoan Mộc Vân cao to thân thể cúi xuống. Bỡn cợt phượng con ngươi thiêu đốt cực nóng quang mang, hôn Tử Yên hai má, dọc theo xương quai xanh. Một đường xuống, ngươi buông ta ra. Tử Yên không ngừng giãy giụa, hai tay đấm đánh Đoan Mộc Vân. Nàng sao có thể không biết tiếp được đến hội phát sinh chuyện gì đâu. Nàng rất sợ, thực sự rất sợ. Yên Nhi, ta kiếp này không hề buông ngươi ra. Không ở, Đoan Mộc Vân khàn khàn ngữ khi có chút điên cuồng kêu. Hắn bây giờ không ở buông ra Yên Nhi tay, không ở buông tay. Yên Nhi là của hắn, đầu lưỡi một chút xẹt qua, một chút đụng chạm, cấp Tử Yên toàn thân mang đến nhẹ nhẹ dùng mình. Đoan Mộc Vân, ta hận ngươi, Tử Yên giãy giụa kêu, đầu ngón tay xẹt qua Đoan Mộc Vân hai má, đỏ sẫm máu tươi nhiễm trùng ra. Đoan Mộc Vân tay vuốt ve hai má, một tia đỏ sẫm máu tươi trình hiện tại trước mắt hắn. Nhìn Tử Yên kinh hoàng bộ dáng. Không biết vì sao, đáy lòng xẹt qua một mặt thật sâu đau đớn. Bọn họ thực sự trở về không được sao? Yên Nhi không ở là từng Yên Nhi. Thế nhưng chỉ cần Yên Nhi trở thành người của hắn. Thế nhưng, kia như ngọc da thịt mang đến nhẹ nhẹ xúc cảm. Điên cuồng đấu kỵ nhượng hắn mất đi lý trí. Kìm lòng không đậu muốn Yên Nhi. Thế nhưng hắn không thể. Bằng không những năm gần đây, hắn đã sớm có Yên Nhi. Bởi vì kịch độc quan hệ, hắn không thể, bởi vì kịch độc nhượng hắn không phải một nam nhân chân chính. Hắn cho không được Yên Nhi muốn tất cả, tự trách ảo não tràn ngập đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong. Đây cũng chính là nhiều năm như vậy. Hắn vô pháp có Yên Nhi nguyên nhân. Đoan Mộc Vân tay thất bại thả Tử Yên. Tử Yên như giống như chim sợ ná. Tượng trong giường trốn đi. Thân thủ duệ khóa chăn gấm đắp lên trên người của nàng. Đen nhánh con ngươi đề phòng nhìn Đoan Mộc Vân. Yên Nhi, chung quy có một ca hai, CI sẽ là ta người của Đoan Mộc Vân. Mà Sở Ly ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đoan Mộc Vân chậm rãi đứng dậy. Đứng ở Tử Yên trước mặt nói. Bất Tử Yên thâm tình kích động kêu. Nàng đáy lòng thắm thiết hô hoán. Sở Ly ca không muốn chết. Nàng thực sự không muốn hắn cứ như vậy chết đi. Đoan Mộc Vân nghe nói. Mâu quang chợt lóe, Yên Nhi, Sở Ly ca không chết. Như vậy cũng chỉ có dùng Tuyết Nhi máu tươi đến giải độc cho ta. Ngươi hy vọng Tuyết Nhi tử sao? Điên cuồng đố kỵ nhượng Đoan Mộc Vân ngữ khí từ từ lãnh khốc khởi đến. Tử Yên viên kia kích động tâm trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó. Toàn thân máu nghịch lưu, đen nhánh con ngươi ngơ ngẩn nhìn Đoan Mộc Vân, của nàng đại não một mảnh trống không? Không thể nghĩ, chỉ có thể ngơ ngẩn cười nhạo Đoan Mộc Vân lời. Thật lâu, thê lương tiếng quát tháo truyền đến. Bất, một huyết của ta không muốn chết. Ly ca không muốn chết, Tử Yên nội tâm thắm thiết than khóc. Như vậy không chết, như vậy chỉ có ta chết, phải không? Đoan Mộc Vân từng câu từng chữ nhìn Tử Yên nói. Cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang. Là, kiếp này ta quan tâm nhất liền là một huyết của ta. Tối người yêu là Ly ca ca, cho nên ta không hy vọng bọn họ tử. Tử Yên đen nhánh con ngươi mang theo một mặt chắc chắc nhìn. Đoan Mộc Vân, lành lạnh thanh âm từng câu từng chữ xẹt qua Đoan Mộc Vân ngực. Chát buồng tim của hắn làm đau. Giờ khắc này hắn lại là thế nào đau? Đau thân ảnh cao lớn cơ hồ đứng không vững. Ngực giống như lăng trì bình thường đau. Chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa. Kiếp này lần đầu tiên thích người. Lần đầu tiên như vậy thích một người. Lại là như vậy hận hắn. Đã yêu những nam nhân khác. Sở Ly ca. Đoan Mộc Vân đáy lòng thoáng qua tên này, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Sở Ly ca, Đoan Mộc Vân trầm thấp âm lãnh thanh âm xẹt qua. Xoay người liền phải ly khai phòng này. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ đối Ly ca làm cái gì? Tử Yên kinh hoàng kêu, Đoan Mộc Vân kia vẻ lo lắng biểu tình nhượng lòng của nàng bắt đầu ẩn ẩn bất an. Đoan Mộc Vân chuyển con ngươi. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà ác tiểu ý. Yên Nhi, ngươi nói xem, từ tính thanh âm phiếm ác ma bình thường tiểu ý. Ngươi, Tử Yên chưa bao giờ xem qua như vậy một mặt Đoan Mộc Vân. Như vậy tiểu ý, làm cho lòng người đế phát lạnh, tâm rất sợ e ngại. Thanh âm run rẩy không ngừng, Yên Nhi phải nhớ kỹ. Ta Đoan Mộc Vân tuyệt đối sẽ không tử, còn lại hai cá nhân. Ta để lại cho ngươi mình lựa chọn, rất nhanh sẽ phải đến 8 tháng 15, là Tuyết Nhi tử, còn là Sở Ly ca tử đâu. Thanh âm ôn nhu phiếm lãnh khốc tiểu ý, trận trận hàn ý đánh tới, cơ hồ đem Tử Yên chết chìm ở băng lãnh hàn ý trong. Không được cứu chuộc, kia một đôi kinh hoàng mắt to nhìn Đoan Mộc Vân, lời của hắn, một chút chút đập nội tâm nàng, một Tuyết và Ly ca, Yên Nhi. Ta hiếu kỳ ngươi rốt cuộc sẽ chọn ai đó, ai sống ai chết, bất quá cuối cùng cùng Yên Nhi nhất định là ta Đoan Mộc Vân. Ngươi Vân ca ca, phun phất nhiệt khí chậm rãi xẹt qua. Lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương, hàn ngũ tạng lục phủ đều tốt tựa đông lại bình thường. Lãnh, toàn tâm lãnh, rét thấu xương hàn, dường như cả người bị ném vào hàn trong đầm, toàn thân ướt đẫm. Càng làm nàng đặt ở gió lạnh gào thét tuyết lý. Gió thổi qua đến, cả người đều phải đóng băng. Tử Yên ngồi ở chỗ kia cuộn mình thân thể. Song trường ôm chặt lấy chính mình. Vẫn như cũ là cảm thấy thấu trái tim băng giá lạnh. Nàng sỉ run run sách nhìn trước mặt Đoan Mộc Vân. Từng cặp kia ôn nhu con ngươi. Bây giờ mang theo một mặt lãnh khốc tiểu ý nhìn nàng. Yên Nhi. Ta đem sinh tử của bọn họ giao cho trong tay ngươi. Chính ngươi hảo lựa chọn tốt, thế nhưng có một dạng ngươi đừng quên. Vô luận bọn họ ai sống ai chết, sau liền là chúng ta thành thân ngay. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy bọn họ đều phải chết. Đoan Mộc Vân từng câu từng chữ ngoan lịch vô cùng nói. Tử Yên nghe nói, nước mắt giàn giụa, ngực thật giống như bị người hung hăng đấm đánh bình thường. Đau vô pháp hô hấp, nàng phải như thế nào tuyển chọn, thế nào tuyển chọn, phiếm nước mắt màu quang bỗng nhiên ngước mắt, mang theo hận ý nhìn trước mặt Đoan Mộc Vân. Nét mặt của nàng, con người biến âm lãnh như băng. Ta lúc này lớn nhất hy vọng chính là ngươi chết. Đoan Mộc Vân con ngươi đen ngoan nheo lại. Mâu quang âm trầm lãnh liệt, âm lãnh nói, Yên Nhi nguyện vọng này vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, lúc này Sở Ly Ca còn đang băng thất trong tụ lạnh vô cùng nỗi khổ thanh âm lạnh như băng phiếm. Dị Thương ôn nhu nói, bất Tử Yên thanh âm nghẹn ngào gọi. Trong đầu một màn mạc hiện ra ở trước mặt nàng, tái nhợt như tuyết Ly Ca, thừa thụ thế nào đau đớn, có lẽ ta có thể đem hắn phóng xuất, không cần tụ lạnh vô cùng nỗi khổ. Đoan Mộc Vân trên cao nhìn xuống nhìn Tử Yên thanh âm ôn nhu. Chậm rãi nói, thực sự. Tử Yên ngước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đoan Mộc Vân, thực sự. Đoan Mộc Vân cười càng phát ra ôn nhu khởi đến. Nhìn lúc này Tử Yên. Lại là quan tâm như thế Sở Ly Ca. Sở Ly Ca ra, Tuyết Nhi đi vào, dù sao vận mệnh bọn họ tương liên, Tuyết Nhi đi vào thế nào? Đoan Mộc Vân ôn nhu ngữ khí lại nói tàn khốc như vậy sự tình. Bất Tử Yên một tiếng thê lương thanh âm kêu to. Tuyết Nhi sao có thể thừa thụ như vậy lạnh vô cùng đau đớn đâu? Vừa nghĩ tới Tuyết Nhi muốn vào đi. Lòng của nàng liền vỡ vụn thành muôn vàn mảnh nhỏ bình thường. Hảo, đạo này để ngươi tuyển trạch chính là Tuyết Nhi. Như vậy Sở Ly Ca cứu tiếp tục băng thất trong thừa thụ lạnh vô cùng nỗi khổ. Đoan Mộc Vân xoay người quyết tuyệt đi ra Tử Yên gian phòng. À, cửa phòng treo lên trong nháy mắt đó. Tử Yên dường như trong nháy mắt sụp đổ bình thường kêu to. Tê tâm liệt phế kêu to. Lộ ra vô tận thống khổ cùng thám thiết oán hận, kia thê tuyệt vô cùng thê thảm tiêm lệ tiếng kêu, không ngừng đau nhói Đoan Mộc Vân, như là ở xé rào linh hồn của hắn, thân thể hắn hơi lắc lư, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, chậm rãi biến mất ở cửa phòng. Hết chương.